Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hoài biến mất trong tầm mắt mọi người. Tô Dư nhìn hàng đợi vẫn đứng chỉnh tề như trước, giơ tay lê. N với bọn họ, rất vui khi được làm quen với mọi người. Nàng đếm qua, trong hàng ngũ trước mặt tổng cộng có 16 người. Phạt nhìn tuổi tác không chênh lệch quá lớn, ước chừng đều 20-30 tuổi. Lần trước dạy cho cô một lớp B, ăn súng. Huấn luyện viên Chu Hồ cũng rõ ràng đứng ở hàng thứ hai thứ năm. Không tệ, rất có tin. Hát thần, Tô Dư phất phất tay với Chu Hồ đang trừng mắt nhìn cô. Lúc Tô Dư đánh giá các huấn luyện viên cũng đang bất động thanh sắc đánh giá Tô Dư, trên mặt tràn đầy nghiêm túc. Đây chính là cố đội nói thành viên đặc biệt đại biểu cho học sinh. Cô gái gầy gò trước mắt này, cùng cường giả trong nhận thức trước sau như một của bọn họ cũng không nhất quán. Nàng thoạt nhìn quá mức nhỏ yếu, tuy rằng người hiện đại trước sau như một thưởng thức dáng người gầy gò, nhưng nàng quá mức gầy yếu, nhìn thế nào cũng không tính là bộ dáng đáng tin cậy. Hơn nữa cái tên Tô Dư này, sao lại quen tai như vậy? Hai ngày nay tôi dường như đã nhìn thấy cô ấy trên diễn đàn. Cuối cùng đội ngũ, một đám nam nhân hơi thấp khẽ nhíu mày, nhỏ giọng nói. Lời này vừa nói ra, những người khác cũng trong nháy mắt nhớ tới. Thái độ của một nhóm người vốn bởi vì Cố Hoài dặn dò mà thái độ vi mô lập tức trở nên cứng rắn không ít. Bọn họ nhìn tầng lớp đặc quyền trong truyền thuyết này, biểu tì. NS trên mặt toàn bộ thu liễm, lúc trước bọn họ còn khiếp sợ đây là người đầu tiên bọn họ nhìn thấy không sợ hãi, thái độ tùy ý trước mặt đội trưởng. Cũng đúng, là một đại tiểu thư có thể tùy ý đánh bạn học trước mặt thầy cô, ném người vào thùng rác, còn mặt không đổi sắc, biểu hiện như vậy rất hợp lý. Đừng đứng ngây ngốc, Lê, N khí cầu trước, huấn luyện viên cầm đầu một khuôn mặt nghiêm túc, cao giọng nói. Rẽ phải, đội ngũ chỉnh tề xoay người, thanh âm chặt chân dứt khoát hữu lực, đi lại thậm chí ngay cả thanh âm ma sát quần áo cũng bảo trì cùng tần số. Rõ ràng, đây là một xuống ngựa, Tô Dư nhún nhún vai, đối với việc các huấn luyện viên biểu hiện ra bài xích yếu ớt không có ý kiến. Dù sao nàng đúng là chuẩn bị đến đánh nước tương xem náo nhiệt. Một công phu lắc lư, tất cả mọi người trong tiểu đội đều lê. N khí cầu chuẩn bị đóng cửa. Tô Dư lập tức chạy lê, N. Bên trong khí cầu không tính là quá lớn, chỉnh tề hai hàng ghế, trừ bỏ một thành viên lái khí cầu, vị trí vừa vắt. Lúc Tô Dư đi lê, N. Chỉ ở hàng cuối cùng của khí cầu còn lưu lại một vị trí, bên cạnh ngồi Chu Hồ sắc mặt khó coi. Chu Hồ như ngồi trên nỉ nhìn thẳng về phía trước, sống lưng thẳng tắp. Hai tay an phận đặt ở trên đầu gối, cả người viết đầy mấy chữ lớn. Mạc Triệu lão tử, sau đó hắn cảm giác được vị trí bên cạnh trầm xuống, Tô Dư mặc bộ xương ngoài nhét mình vào chỗ ngồi. Hình như bị kẹt, Tô Dư nhào tới một chút, bộ phận xương ngoài dán sát vào lưng cô được khảm trên tay vịn. Dãy rủa không có kết quả, Tô Dư lập tức buông tha, cả người thả lỏng, lười bê. Yếng ngồi dựa vào, cả người bị xương ngoài robot dựng lê. N. Tầm mắt của cô từ trên người một đống ổ băng phía trước đảo qua, tựa hồ là không có nhận thấy được bầu không khí trầm trọng, ung dung thay đổi tư thế thoải mái. Chu huấn luyện viên, chúng ta là trực tiếp đi khắc lạp tin. Hát sao, Tô Dư tùy tiện vỗ vỗ bả vai Chu Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Chu Hồ diện không đổi sắc, trước tiên đi chạm trung truyền ngôi sao chính đổi lấy tà. U vũ trụ, cấu tạo tà. U chiến phi thuyền sử dụng trên tin, hát cầu không giống với tà, U vũ trụ, để thuận tiện quản lý, liên bang quy định du lịch liên sao phải xin đường 3. Y trước, sau đó đi qua trạm trung truyền, còn các sinh viên thì sao, cũng phải đến trạm trung truyền, đó không phải là nó đã gặp phải. Tô Dư hỏi tiếp, bọn họ đi nam trạm, chúng ta đi bắc trạm, đụng không được. Chu Hồ không nhịn được, nhìn Tô Dư một cái, nghiêm mặt hỏi. Cái này cậu cũng không biết. Chưa từng ra ngoài du lịch sao? Không có, Tô Dư lắc lắc đầu. Đúng rồi, lần này đi di chuyển thiết bị có bao nhiêu học sinh? Chu Hồ, 900, Tô Dư, ồ, cũng không nhiều. 900 sinh viên không nên di chuyển nhiều thứ. Hai câu tán gẫu xong, hai người an tĩnh lại, Tô Dư cảm thấy tư thế lệch lạc như vậy, cổ có chút khó chịu, bốc lê. N giật giật, lập tức đến trạm, chuẩn bị xuống khí cầu. Huấn luyện viên Vũ Phù tổ chức đội ngũ lúc trước từ hàng đầu đứng lê, N. Sau đó, hô một tiếng, tất Tất cả mọi người chỉnh tề đứng lê, N, ngoại trừ Tô Dư. Cô ngẩng đầu, từ cửa sổ thấy khoảng cách bục giảng còn xa, dãy dụa một chút không đứng lê. N, liền tiếp tục ngồi. Chu huấn luyện viên, đợi lát nữa lúc đi hỗ trợ kéo tôi ra. Tô Dư đưa tay vỗ vỗ MU bàn tay Chu Hồ. Chu Hồ, biết rồi. Trên mặt Chu Hồ bình tĩnh, hoạt động trong lòng lại thập phần kịch liệt. Hắn quét mắt Tô Dư mềm nhũn nằm trên ghế, nắm tay siết chặt. Lão đại rốt cuộc coi trọng đứa nhỏ này ở chỗ nào? Cái con nhóc này này nhìn thế nào cũng không có khả năng đáng tin cậy a. Chẳng lẽ lão đại cứ như vậy xa đọa? Những người có cùng suy nghĩ với Chu Hồ hiển nhiên không ít. Chờ Tô Dư nhìn bục giảng sắp đến mức nhờ Chu Hồ giúp kéo cô ra, Võ Phủ đã từ vị trí hàng đầu tiên đi tới bên cạnh cô. Đứng bên cạnh Tô Dư, Võ Phủ lạnh mặt đưa tay ấn nút sau thắt lưng cô một cái, ca, ích thước xương ngoài theo đó trở nên nhỏ hơn. Nếu như ngươi hối hận chuẩn bị trở về, hiện tại còn có cơ hội, chờ sau khi lê. N phi thuyền chúng ta cũng không có thời gian chiếu cố ngươi. Trong suy nghĩ của hắn, tiểu cô nương bị phơi một đường lúc này hẳn là biết khó mà lui. Không cần chiếu cố ta sẽ không kéo chân các ngươi. Tô Dư giơ hai ngón tay lê. N, lạc quan nói, chờ bọn họ đánh nhau, nàng liền ở cuối cùng xem náo nhiệt là tốt rồi, tuyệt đối không chậm chân. Võ Phủ từ chối cho ý kiến về lời nói của Tô Dư, nhưng dù sao đối phương cũng là người cố đội nhét vào, bọn họ cũng không thể công bằng đuổi người, đành phải sải bước đi ra ngoài. Tô Dư lúc này biết cách sử dụng mới của xương ngoài, đi theo phía sau mới lạ không ngừng bê, yến hóa ca, ích thước xương ngoài sau lưng. Trạm trung truyền là một nền tảng khổng lồ được thiết lập giữa không trung, ta. U vũ trụ qua lại đều phải xuất PS, át về nơi này, dừng lại ở đây. Lúc này chính là sáng sớm, lưu lượng người không tính là quá nhiều. Đằng sau lan can của sân ga, đứng một đống nam nữ đến đón người. Bọn họ thoạt nhìn đến từ các tầng lớp xã hội, trên người ăn mặc không giống nhau. Lúc này, một lớp phi thuyền vũ trụ vừa mới dừng lại rời đi. Những người xuống phi thuyền đều phong trần mệt mỏi rời đi. Đột nhiên, chóp mũi Tô Dư khẽ động, người thấy một tia mùi kỳ quái. Theo hương vị nhìn qua, Tô Dư ở trong đám người PS. Át hiện một người đàn ông hình dạng quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy hắn mang theo một cái mũ lưỡi chai màu đen, vành mũ cực thấp, lộ ra nửa cái cằm làn da thô ráp, nhưng tay nhét vào trong áo gió so sánh lại bóng loáng không ít. Cùng cằm thậm chí không phải là cùng một màu da. Người đến đón người đàn ông là một người mẹ trẻ đang bế đứa trẻ. Kỳ quái chính là, rõ ràng khi nhìn thấy mặt người đàn ông, trong mắt cô tràn đầy ánh sáng. Nhưng khi người đàn ông chuẩn bị tiếp nhận đứa bé, cô lại nổi giận đùng đùng lui về phía sau nửa bước. Tô Dư, người không định đi sao? Các huấn luyện viên phía trước đã lê. N phi thuyền, vừa quay đầu mới PS. Át hiện Tô Dư còn dừng lại ở lối vào. Chu Hồ nội tâm ghét bỏ chập một tiếng, vội vàng chạy trở về, chuẩn bị đi kéo Tô Dư. Nhanh lê, N, đều đang chờ ngươi. Chờ một chút, Tô Dư không nhúc nhích. Ở phía bên kia, cặp vợ chồng trước đó đã bắt đầu cãi nhau. Người phụ nữ đang bế đứa bé đột nhiên bắt đầu đánh vừa cắp. N, người đàn ông muốn đến ôm con, nhưng người đàn ông lại vô cùng dịu dàng, cực lực dỗ dành. Ngoan. Trường mẫu giáo của tiểu bảo hôm nay không phải tổ chức hoạt động sao? Trì hoãn thêm nữa sẽ đến trễ. Cái hình xăm kia là anh không cẩn thận. Đợi lát nữa xin L. Ối anh có được không? Có chuyện gì vậy? Xem cái gì náo nhiệt ở đây? Các huấn luyện viên thấy Tô Dư chậm chạp không đến. Bước nhanh tới trước mặt Tô Dư. Tô Dư tránh thoát, nhíu mày. Cô nhìn về phía các huấn luyện viên được xưng là bộ đội đặc chủng đi ra. Chỉ vào đôi thanh niên cách đó không xa. Hạ thấp giọng chất vấn. Các người không PS, át hiện ra cái gì không đúng sao? Người này nhìn thế nào cũng không giống như một người tốt a, có gì không đúng? Chu Hồ S, ở cằm, nói. Võ Phù theo hướng ngón tay Tô Dư nhìn qua, quan sát 2 giây, lại nhìn về phía Tô Dư trong mắt liền có chút kinh ngạc. Quả thật có chút không thích hợp, nhưng hiện tại loại kỹ thuật tái tạo ngoại hình của tin. Hát đạo này rất PS, át triển. Nhất định phải kiểm tra ADN mới có thể tra ra. Chúng ta không thể tùy tiện bắt người, trước tiên phải báo cáo lê. N cấp trên, Tô Dư nhìn người mẹ kia đã bắt đầu dao động thái độ, người đàn ông lê. N tay ôm đứa bé sắp thành công, trong lòng nóng nảy, cắt ngang lời anh. Không kịp rồi, các người báo cáo trước. Nói xong, Tô Dư xông ra ngoài, lúc nam nhân sắp ôm đứa nhỏ thật, một cước đá lê. N thắt lưng người đàn ông, tay nam nhân buông lỏng, bị một cước đá lui về phía sau vài bước. Không đợi hắn ta phản ứng lại, Tô Dư một bước tiến lê. N dứt khoát lưu loát đem hắn ngã xuống đất. Ngươi là ai? Ngươi đang làm gì vậy? Người mẹ xinh đẹp ở một bên ôm đứa bé chuẩn bị tiến lê. N ngăn Tô Dư, bị ánh mắt Tô Dư đóng đinh tại chỗ. Tô Dư đấm một quyền vào bụng nam nhân, cẩn thận ngửi ngửi trong tiếng kêu to của đối phương. Đúng vậy, đó là hương vị này. Tô Dư nắm tay, dùng sức đấm về phía miệng người đàn ông, sau đó đưa tay dùng sức móc vào, lôi hàm răng đi ra. Đều tránh ra, Tô Dư lớn tiếng hô to, dùng sức ném hàm răng vào giữa không trung chống chải. Tiếng nổ vang lê, N ngay lập tức, không khí theo đó bê, biến dạng trong một khoảnh khắc. Cách chương.